thái tử cũng xưng thần. Chương 3, góc truyện audio.com. Hôm sau, Gia Luật Tề vừa ra khỏi thái tử phủ, Triệu Khuynh Thành lợi dụng danh nghĩa thái tử phi, lập tức đem Liên Hoa, Tập Nhược Thu lãnh cùng Mạc Tiểu Hương triệu tập đến điện lớn. Nàng ngồi ở ghế trên, thắt lưng đĩnh đắp thẳng tắp, tỏ khí thế thái tử phi, lạnh lùng đánh giá bốn cô gái xinh đẹp trước mắt này. Liên Hoa quần áo trắng, bộ dáng thanh thuần động lòng người, hai mắt đẫm lệ có vẻ sợ hãi như thấy vua. Khi gặp Triệu Khuynh Thành nghiêm khắc nhìn chăm chú, nàng bất an gục đầu xuống, tay nhỏ bé liều mạng lắc lắc khăn tay. Tập Nhược mặc váy dài xanh nhạt có vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nàng cười rộ lên giống như gió xuân thổi mạnh mẽ trên mặt hồ. Nàng mang vẻ ngây thơ nhìn Triệu Khuynh Thành, có vẻ muốn nói lại thôi. Thu Lãnh mặc quần áo hắc sa, là lướt dáng người lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ như hoa mùa xuân, vẻ mặt cao ngạo. Mạc Tiểu Hương là người bình thường nhất trong các nàng, nhưng là một mỹ nhân hiếm có, ánh mắt tròn tròn, hai cái răng khỉnh dễ dương, phảng phất tựa như một tiểu cô nương chưa lớn, làm cho người ta nhịn không được đem lòng trìu mến. Triệu Khuynh Thành thần sắc không tốt, bốn người trước mắt cũng hiển nhiên cảm nhận được ý của nàng không phải là tốt. Các nàng, bốn ý đồ muốn chia sẻ trượng phu cùng nàng, quả thực nằm mơ, công chúa tỷ tỷ, ngươi làm chi chừng mắt ta, chấm, Tập Nhược nhịn không được mở miệng hỏi. Các nàng ba người đều hiểu được, duy độc ngươi cố tình hỏi ra đến, có thể thấy được trong bốn người, ngươi thật sự là ngu xuẩn nhất. Còn có ta cũng không có tán thành ngươi tồn tại, ngươi tốt nhất tôn xưng ta một tiếng thái tử phi. Triệu Khuynh Thành lạnh lùng trả lời, lời nói nàng không hay lập tức làm cho bốn người sắc mặt biến đổi lớn, Tập Nhược lại ủy khuất hấp hấp mũi, thiếu chút nữa phải khóc đi ra. Ta nghĩ ta đã muốn đem ý định rõ ràng biểu đạt ra, một câu, hôm nay nếu các ngươi bốn người không chủ động ra phủ, nếu muốn lại ở trong này, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có một ngày an ổn. Triệu Khuynh Thành chậm rãi uống một ngụm trà, lạnh lẽo nhìn bốn người. Thái tử phi, ra phủ hay không ra phủ không phải từ chúng ta quyết định, nếu thái tử đồng ý, chúng ta sẽ không có lời oán giận. Thu Lãnh nhìn ánh mắt Triệu Khuynh Thành, cảm thấy được nàng làm cho người ta có cảm giác giống như Gia Luật Tề, không khỏi rét run. Ngươi lấy thái tử đến dọa ta, ngây thơ, Triệu Khuynh Thành khinh thường hừ lạnh một tiếng, xem ra nơi này thật cách Đại Tống xa một chút, các ngươi còn không biết đứng ở các ngươi trước mặt chính là ai. Cùng ta chia sẻ trượng phu, các ngươi phải có năng lực mới được. Mặt nàng lộ vẻ không tốt, thái tử phi, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta đều là dân đen, không dám có ý nghĩ không an phận. Liên Hoa bất an run giọng nói, không dám mới là lạ. Các ngươi đừng giả bộ nữa, ta là nữ nhân, sao lại không biết ý nghĩ thật của các ngươi. Các ngươi ra vẻ đáng thương, giả bộ mơ hồ, giả bộ lãnh ngạo, giả bộ si tình, bất quá tất cả đều là dùng thủ đoạn hấp dẫn thái tử, các ngươi khi dễ ta nhìn không ra sao. Thái tử phi, chúng ta không có, thật sự không có. Tập Nhược cả kinh, nước mắt rơi như mưa, run run thanh minh giải thích. Không cần nhiều lời, trong số các ngươi, ngươi chính là người gian trá nhất. Triệu Khuynh Thành không kiên nhẫn quát bảo nàng ngưng lại. Góc truyện audio.com, ngươi là một cô nhi, xinh đẹp như vậy, cá tính mơ hồ như vậy, cũng không có võ công, lại không có bị người lừa gạt trước khi gặp được Gia Luật Tề, có thể bảo vệ trinh tiết, quả thực là kỳ tích. Ta lại không tin kỳ tích, ta chỉ tin tưởng vào cái có thể, chính là ngươi kỳ thật giả dối như con hồ ly. Nàng tiếp theo quay đầu, phát pháo vào Thu Lãnh. Ngươi tự xưng đồ đệ thần y Lạc Phong Mạnh, hắn giỏi y thuật tâm nhân hậu, cho dù ngươi thiên tư thông minh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thu một người kiêu căng lãnh khốc như ngươi làm đồ đệ. Ngươi phải thôi giả làm đồ đệ thần y, thôi tỏ vẻ lãnh ngạo như bây giờ đi. Còn ngươi, ngươi nếu thật sự si tình như thế, tuyệt đối sẽ giống ta làm như vậy, không thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của các nàng, chính là ngươi có thể cùng các nàng hòa bình ở chung, chẳng phải kỳ quái sao? Triệu Khuynh Thành lại quay đầu chỉ hướng Mạc Tiểu Hương. Mà ngươi, ngươi là người lợi hại nhất trong các nàng, nếu ngươi thật sự mảnh mai thiện lương, tối hôm qua sẽ không sẽ nói ra lời tỏ vẻ đáng thương cho ta, chỉ cần không phải là người ngu ngốc đều biết câu nói kia tuyệt đối là khoe ra chính ngươi và để kích thích ta mà thôi. Ngươi cùng các nàng ba người tranh đấu gay gắt lâu như vậy, thấy Gia Luật Tề sủng ngươi nhất, đủ để chứng minh ngươi lợi hại. Nàng cuối cùng lên án Liên Hoa, bốn người bên trong, nàng hận nhất chính là nàng. Mặc kệ như thế nào, các ngươi bốn người hôm nay ra phủ là định rồi. Triệu Khuynh Thành lớn tiếng kết luận, Liêu Quốc Thái tử phủ khi nào thì đến phiên ngươi, Đại Tống công chúa làm chủ, cùng với thanh âm lạnh lùng, cửa hông đại sảnh đột nhiên đi ra một người, dài thân ngọc lập, dung nhan tuấn mỹ, khóe miệng tươi cười mang vẻ nguy hiểm, đúng là Gia Luật Tề. Triệu Khuynh Thành này vừa thấy hắn, dừng một lát tiếp theo quay đầu trừng Liên Hoa một cách giận dữ. Nói vậy này cứu binh là ngươi đưa đến đi, xem ra này trong phủ của ngươi quyền thế còn lớn nữa. Liên Hoa sợ hãi, bị ánh mắt nàng đe dọa sợ tới mức rút lui vài bước, mắt như muốn bắt đầu khóc. lại muốn diễn. Triệu Khuynh Thành trong lòng tức giận thầm mắng. Quả nhiên, Gia Luật Tề tỏ vẻ đau lòng nhẹ nhàng đến ôm Liên Hoa, ôn nhu thay nàng lau đi nước mắt, thấy Triệu Khuynh Thành giống như ăn chua, lộ vẻ ghen tuông. Mà lời nói nàng nói ra có vẻ ghen ghét thật sâu. Nguyên lai ngươi thích loại giọng này à, đáng giận, nàng giọng gì đều có thể học, chính là loại này học không được. Tự nàng lúc còn nhỏ bắt đầu đã không có khóc, cho dù năm ấy khi nàng mới 15 tuổi mẫu hậu vì bệnh mà chết, nàng thương tâm tới cực điểm, cũng là bi thương cực độ lại cười, không rơi một giọt nước mắt nào. Có hứng thú học không? Gia Luật Tề hứng thú nhìn thấy phản ứng của nàng. Thật có lỗi, chỉ duy loại này học không được, ta là trường nhạc công chúa, sinh mệnh không có chữ khóc này. Gặp được ta kiếp này ngươi nghĩ muốn trường nhạc chỉ sợ rất khó. Triệu Khuynh Thành nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Ngươi phải thừa nhận ngươi đối ta có một định kiến không tốt, chính là đối mặt các nàng. Những lời vừa rồi ta nói với các chắc ngươi đã nghe, nhưng ngươi vẫn đối đãi với các nàng vô cùng tốt. Cho dù ta là công chúa địch quốc, ngươi làm như vậy không phải rất không công bình sao? Điểm ấy ngươi là thật không rõ hay vẫn cố ra vẻ hồ đồ? Góc chuyện audio.com. Nam nhân cho phép nữ nhân của hắn giả bộ những điểm nhỏ ấy đối với hắn, ta thông minh như vậy lại không hiểu được những thủ đoạn nhỏ đó của nữ nhân sao, như vậy nam nhân mới có thể cảm thấy được các nàng đáng yêu. Gia Luật Tề khóe miệng mỉm cười ôm lấy Liên Hoa ngồi ở trên đùi hắn, tà nghễ nhìn Triệu Khuynh Thành. Ngươi, Gia Luật Tề, ngươi ôm nàng trước mặt ta như vậy. Ngươi thật là quá đáng. Triệu Khuynh Thành lập tức phát tác chỉ vào hắn lớn tiếng gầm lên, ngón tay mảnh khảnh run lên. Ngươi đến bây giờ mới hiểu được sao? Ở trong mắt ta, ngươi chỉ có danh thái tử phi, mặt khác còn không trọng yếu bằng Liên Hoa. Gia Luật Tề đắc ý thưởng thức Triệu Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng là công chúa Đại Tống, một người có ý định an bài gả cho hắn, lại là nữ nhân có võ công, có thể là quân cờ Đại Tống xếp đặt, mục đích có thể thấy rất rõ ràng. Hắn càng không thích sự kiêu ngạo của nàng, ở địa bàn hắn lại dương oai. Tóm lại hắn chán ghét nàng, chỉ cần dập tắt ngạo khí của nàng, xem bộ dáng nàng nổi trận lôi đình, hắn thật cao hứng. Nếu luận mỹ mạo ta chỉ bại bởi Tập Nhược, ba người còn lại kém xa ta. Nếu luận cầm kỳ thư họa, khi ta còn trẻ trong nước đã không có đối thủ, Liên Hoa lại có thể là đối thủ của ta ư, Thu Lãnh là thần y đồ đệ, ngươi cũng biết làm kim dược phổ của thần y có 1/3 là chính ta biên soạn sao. Không chỉ có như thế, ta còn trải qua ngang dọc mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, các nàng so sánh với ta, sao bằng 1/1000 của ta. Chấm, Triệu Khuynh Thành cắn môi dưới chất vấn Gia Luật Tề. Ta như thế kiệt xuất tình yêu đối với ngươi tuyệt đối sẽ không thua Mạc Tiểu Hương, ngươi có thể thương tiếc nàng, vì cái gì không thương ta? Chấm, ngươi thật đúng là một nữ nhân nhàm chán, ngươi không biết sao, nam nhân là thích nữ nhân thông minh, lại hiểu được thủ đoạn nữ nhân đùa giỡn, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải đều là vì lấy lòng nam nhân. Nếu nữ nhân có mục đích khác mà tiếp cận nam nhân, thì hết thảy không có ý nghĩa gì. Triệu Khuynh Thành, đừng cho là ta không biết Đại Tống có mưu ma trước quỷ gì. Đây không phải là đám hỏi chính trị, là ta muốn gả cho ngươi. Triệu Khuynh Thành kích động giống to, ác nam nhân này chưa bao giờ cho nàng cơ hội giải thích, ngược lại mỗi lần đều nghiêm trọng kích động nàng, làm nàng không thể bảo trì phong phạm công chúa của một nước, chỉ có thể giống một nữ nhân điên cùng hắn cãi lộn. Nói lời này đối với ta không hề có ý nghĩa, dù sao ta đã bắt đầu đề phòng ngươi, ngươi không cần vọng tưởng dò hỏi được bất cứ tin tức tình báo hữu dụng nào đâu. Hừ, Đại Tống ngu xuẩn tự nhiên không công đưa tới một công chúa cho ta làm hư, ta làm sao mà không vui vẻ chứ. Sau khi nói xong, Gia Luật Tề đứng lên, bảo bốn nữ nhân kia cùng theo hắn đi ra ngoài. Gia Luật Tề, Triệu Khuynh Thành ở sau lưng hắn hô to, tiếp theo thừa dịp hắn cước bộ tạm dừng, dùng hết sức lớn tiếng tuyên thề. Ngươi sẽ yêu ta, nhất định sẽ. Gia Luật Tề quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng một cái. Tất cả chứng cớ đều biểu hiện nàng đến Liêu Quốc hòa thân là có ý đồ khác, nhưng vì sao nàng luôn miệng muốn hắn yêu nàng? Nàng làm cho hắn hoang mang, hắn không phủ nhận nha đầu bên người Liên Hoa Tiểu Thúy hướng hắn báo nguy thì hành động tự tung tự tác của nàng làm hắn giận dữ. Góc chuyện audio.com. Nhưng khi hắn vô tình nghe được nàng đối với bốn nữ nhân kia phân tích đánh giá thì lại lập tức có cái nhìn mới về nàng, nhịn không được bắt đầu thưởng thức tài trí của nàng. Nếu nàng là Liêu Quốc nữ tử, dựa vào tài hoa hơn người của nàng, hắn nhất định sẽ như lời nàng nói, yêu nàng đến thề cùng sinh tử. Chẳng qua nàng là công chúa Đại Tống, nàng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, lợi ích hai quốc gia Liêu Tống đối chọi cùng với âm mưu của nàng, những lý do này khiến hắn không thể yêu nàng được. Hắn sẽ yêu nàng, tiếp sau đi. Gia Luật Tề tại triều đang ngồi tại bàn, trên mặt bàn mở ra bản đồ, bốn phía vách tường tất cả đều là kệ sách cao hơn đầu người, sắp đầy sách vở cùng văn kiện. Thái tử chuyện tình Tây Hạ đã tra được gần hết. Cáp Đại vô cùng cung kính hướng hắn bẩm báo. Làm tốt lắm, đúng rồi, sự kiện luận võ chọn rể lúc trước kia sự thật tra được như thế nào? Gia Luật Tề cuộn lại tấm bản đồ, nhìn về phía cựu thần đứng. Thái tử, sự tình tra được rồi, chính là cựu thần cảm thấy việc này không thể tưởng tượng được còn muốn kiểm chứng lại sau mới bẩm báo thái tử. Cáp Đại thoáng trầm ngâm một chút, không thể tưởng tượng, không ngại nói cho ta nghe một chút đi. Gia Luật Tề bị hắn gợi lên hứng thú, cựu thần tra ra, ngày ấy người giả mạo thái tử đúng là thái tử phi. Ta sớm đoán được đây nhất định là âm mưu của Tống Đế, chẳng qua ta nghĩ đến người giả mạo ta sẽ là đại nội cao thủ, không nghĩ tới Tống Đế lại phái công chúa xuất mã, chuyện này thật là có điểm không hợp với lẽ thường. Thái tử nói đúng, cựu thần cũng hoài nghi tiếp tục tra đến, không ngờ phát hiện Tống Đế đối việc này không biết chút nào, tựa hồ tất cả đều do thái tử phi một tay bày ra. Cáp Đại nhíu mày nói, vấn đề này làm hắn đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt được, công chúa Đại Tống vì sao phải lập kế gả cho thái tử Liêu Quốc. Người Tống không phải là đều kiêng kỵ chuyện gả đi xa sao? Nàng bất quá là một tiểu công chúa mới có mười mấy tuổi, có thể có năng lực lớn như vậy đem chư hầu các quốc gia đùa bỡn sao? Bản năng Gia Luật Tề đặt ra nghi vấn trong lòng, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới hành động hai ngày nay của Triệu Khuynh, nàng tùy hứng chấp nhất trí tuệ làm cho hắn ấn tượng khắc sâu, thật là có năng lực qua sông lật biển. Hắn vô tâm tự hỏi, làm cho Cáp Đại lại thao thao bất tuyệt. Thái tử phi là một kỳ tài, trên giỏi thiên văn, dưới rành địa lý, mưu kế như thần, ở Đại Tống có tên là Tiểu Trương Lương, nàng chính là báu vật của Đại Tống. Gia Luật Tề lâm vào trầm tư, khó trách nàng kiêu căng như thế, nguyên lai là bởi vì người Tống đầu đem nàng nâng niu ở lòng bàn tay. Theo như tình huống Cáp Đại miêu tả thân là một nữ tử, một công chúa, nàng chính xác luôn được nuông chiều. Cáp Đại lại nói tiếp. Hơn nữa thái tử phi lại đẹp như hoa xuân, bởi vậy hoàng tử các quốc gia đều muốn chọn nàng làm vương phi, hoàng thượng nước ta cũng từng có ý nghĩ này, chẳng qua nhưng thái tử ngài lại cực lực phản đối, cho nên mấy năm nay mới không có thư cầu thân. Ta năm ấy 17 tuổi theo cha đến Tống Đế mật cáo phụ vương, nói muốn đem Trường Nhạc công chúa gả cho ta. Ta chán ghét đám hỏi chính trị, càng thêm không nghĩ thành thân với nàng, sợ ngày đêm phải đối mặt một thê tử là kẻ địch, bởi vậy ta mới cực lực phản đối, ta không dự đoán được nàng lại xuất sắc như thế. Gia Luật Tề mở miệng, góc chuyện audio.com, thái tử cựu thần có một chuyện phải báo cáo, mật thư Tống Đế đưa tới năm đó, thực tế cũng xuất phát từ tay thái tử phi mới 12 tuổi. Hắn hy vọng thái tử có thể tin tưởng kết quả hắn điều tra, dù sao một công chúa mới 12 tuổi lại mạo hiểm tội lớn khi quân, vì chính mình chọn phu quân, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nga, Gia Luật Tề nhíu mày, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thời điểm lúc 12 tuổi đã bắt đầu tính kế với hắn. Là ta chính mình muốn gả cho ngươi, ta 12 tuổi đã nhận định ngươi, chỉ cần có ta Triệu Khuynh Thành ở, về sau ngươi đừng mơ tưởng cùng nữ nhân khác làm loạn trên giường. Lời nói Triệu Khuynh Thành trong nháy mắt quanh quẩn ở trong đầu hắn, mà tất cả hình ảnh của nàng nhăn mặt hay cười vui cũng lại rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn. Nàng tuyệt đại tao nhã làm cho người ta nín thở, người nàng quả thật cũng như tên nàng, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Hắn may mắn dữ dội, lại có thể được một nữ tử xuất sắc yêu say đắm lâu như vậy. Nghĩ một hơi đến tận đây, một sự lo lắng chợt nảy lên trong lòng, Gia Luật Tề không tự giác trên khóe miệng hơi hơi cười. Thái tử, này đó chính là kết quả bước đầu cựu thần điều tra được, có thể có khả năng có chi tiết bị lệch lạc, thỉnh thái tử thứ tội. Cáp Đại thấy mặt hắn lộ vẻ tươi cười, nghĩ đến hắn cảm thấy việc này hoang đường buồn cười, nhanh dập đầu xin tha tội. Người tốt nhất nhanh tra rõ ràng sự tình, bởi vì ta tùy lúc đều có khả năng sẽ yêu thái tử phi, nếu sau khi ta đã yêu nàng, ngươi lại nói cho ta biết nàng bày ra chuyện này không phải bởi vì thích ta, mà là vì lợi ích Đại Tống, cho ta hoàn cảnh tiến toái lưỡng nan, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Cáp Đại, ngươi hiểu chưa? Gia Luật Tề nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, Cáp Đại sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gia Luật Tề khóe miệng liên tục cong lên, thật không nghĩ tới thái tử phi của hắn lại có hành vi kỳ lạ như vậy, vì chính mình chọn phu quân. Hắn, người may mắn này có thể hay không thưởng cho nàng một chút? Triệu Khuynh Thành đáp ý chờ Gia Luật Tề tìm nàng tính toán sổ sách. Trước khi trời tối, nàng cũng đã đem Liên Hoa Tập Nhược Thu Lãnh, Mạc Tiểu Hương tất cả triệu tập ở đại sảnh. Hừ, muốn cùng nàng đấu, không có cửa đâu, bản công chúa sớm đem toàn bộ các nàng kêu đến phạt đứng, xem ngươi tìm ai đi. Nếu chịu không nổi sẽ tính toán sổ sách a, bản công chúa đã sớm chờ ngươi. Đèn mới lên rực rỡ, Bình Nhi đứng ở cửa canh chừng nhìn thấy bóng người từ xa đi tới, kích động vội vàng ở ngoài cửa cổ họng kêu to. Thái tử giá lâm, Bốn nữ tử kiều mị ở trước mặt Triệu Khuynh Thành đang tinh thần ủ rũ, lập tức cả người chấn động, nhanh chóng điều chỉnh tư thế thật tốt, đều tự bày ra mỉm cười mê người. Triệu Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, nàng đứng lên, phong tình vạn trùng tiến ra đón. Ở mặt ngoài làm như bước liên tục ra vẻ nhẹ nhàng đẹp đẽ, trên thực tế từng bước nàng thật vững chắc đề phòng, sợ Gia Luật Tề nổi giận đột nhiên đánh nàng. Hôm nay hắn rất kỳ quái, khi gặp nàng bộ dáng thật cao hứng, nhưng khi thấy bốn mỹ nữ phía sau nàng, hắn lại có vẻ mặt như ngoài ý muốn. Điều này tỏ vẻ hắn vốn chính là tìm nàng, vẻ mặt hắn không giống như tìm nàng tra hỏi, chẳng lẽ hắn tìm nàng để ôn lại mộng uyên ương cũ. Góc truyện audio.com, ý thức được điểm ấy, Triệu Khuynh Thành lần đầu giận trí tuệ của mình, nàng làm sao lại kêu đến đây mấy người thừa làm phân tán lực chú ý của hắn. Các ngươi như thế nào lại ở nơi này? Gia Luật Tề kinh ngạc nhìn bốn nữ nhân kia của hắn. Thái tử đừng đa tâm, thái tử phi chỉ tìm chúng ta đến nói chuyện phiếm mà thôi. Liên Hoa sâu kín nói, người thông minh đều hiểu được cái gọi là không cần đa tâm chính là thỉnh thái tử tốn nhiều tâm. Nhưng Gia Luật Tề giống như thật sự không có nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên nói. Nga, vậy các ngươi đi về trước, ta muốn nói chuyện riêng với thái tử phi. Nhanh, nhanh, các ngươi đi mau. Triệu Khuynh Thành vui mừng quá đỗi, vội vàng thúc giục mọi người. Nàng ngẫu nhiên toát ra đến tính trẻ con, làm Gia Luật Tề không khỏi ở khóe miệng lại giấu một nụ cười. Sau khi mọi người đi hết, hắn lười biếng ngồi ở trên ghế, ý bảo Triệu Khuynh Thành ngồi trên đùi hắn. Ngươi từng nói cho ta biết, hôn nhân này là y theo ý ngươi làm, đúng không? Nàng biết nghe lời, không chút khách khí nhảy đến trên người hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hôn lung tung vài cái trên mặt hắn, liền vội vội vàng mở rộng cổ áo, hơi lộ ra bộ ngực sữa trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, cố ý dụ dỗ. Nàng bất quá chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, không có kỹ xảo câu dẫn, ngay cả mặt đều đã đỏ bừng, tất cả cho thấy chính xác nàng vẫn là một cô gái ngượng ngùng. Nhưng tác phong nàng lớn mật, hành vi ngả ngớn đến đủ để so sánh như nữ tử ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười. Ngượng ngùng cùng làm cằn, ngả ngớn cùng bảo thủ, nhìn thấy những khí chất mâu thuẫn này ở trên người nàng lần lượt thay đổi, làm cho Gia Luật Tề dục hỏa cháy mạnh. Bộ dáng háo sắc này của ngươi, làm ta phá hư. Hắn nhịn không được ở bên tai nàng nói nhỏ, nghe thấy hắn nói như thế, mặt Triệu Khuynh Thành càng thêm đỏ bừng. Ngươi không thích giọng này sao? Triệu Khuynh Thành thẹn thùng đẩy hắn ra, cực kỳ thích, Gia Luật Tề đã bị dục vọng chi phối, dùng sức kéo nàng ôm trở lại vào ngực của hắn, cánh tay hắn dùng lực lớn, làm nàng không thể hô hấp. Vì phòng ngừa chính mình trở thành công chúa đầu tiên trong lịch sử vì bị ôm chặt mà chết, làm cho danh dự Đại Tống bị mất, nàng cố ý ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, ý đồ rời đi lực chú ý của hắn. Ngươi hôm nay có điểm bất đồng, làm ta thụ sủng nhược kinh. Nàng ôm lấy cổ của hắn, trán để ở trán của hắn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nàng vô tâm có hành động thân thiết, làm cho lòng Gia Luật Tề chấn động. Đây là thể nghiệm hắn chưa bao giờ có, trong khoảnh khắc đó, phảng phất có luồng khí nhẹ nhẹ trong trẻo nhưng lạnh lùng chui vào từng lỗ chân lông hắn, luống cuống rót vào lòng hắn, làm cho tim hắn nháy mắt trở nên yên ổn. Mà đồng thời, lại phảng phất có luồng hơi nóng đốt cháy da thịt của hắn, làm cho máu hắn đang lạnh lẽo chậm rãi ấm lên, cho đến sôi trào. Hắn cố ý xem nhẹ ma pháp nàng đang thi triển trên người hắn, nhưng lại làm cho lòng hắn dâng lên một xúc cảm nguyên thủy, xúc cảm này làm cho hắn hận không thể ngay lập tức liền cùng nàng hợp nhất thể. Bởi vì, ngươi làm cho ta cảm động, hắn một bên nhẹ giọng trả lời nàng, một bên ôm nàng hướng phòng nội đi đến. Ngươi vừa rồi nhắc tới hôn nhân, hiện tại lại nói ta làm ngươi cảm động, có phải ngươi đã biết chân tướng sự tình rồi phải không? Hay là đã hoàn toàn hiểu được tình yêu của ta? Chấm, Triệu Khuynh Thành tự chứng minh thành ý của nàng, thận trọng hôn môi hắn. Góc truyện audio.com, cái hôn của nàng đã hoàn toàn trêu chọc Gia Luật Tề, hắn đem nàng đặt nằm xuống trên giường, nhiệt tình hôn nàng, hắn nhiệt tình đáp lại làm cho Triệu Khuynh Thành vui vẻ vô cùng. Mà Bình Nhi sau khi tiễn bốn vị cơ thiếp liền chạy nhanh trở về hầu hạ công chúa, sợ công chúa bị thái tử không có hảo ý khi dễ. Nàng theo tiếng động mà đến, đẩy cửa vào đột nhiên thấy cảnh này, nàng kinh hô một tiếng, chén trà trên tay rớt xuống đất cũng không thu dọn, che khuôn mặt đỏ lên bỏ chạy ra ngoài. Sự ngạc nhiên của nàng quấy nhiễu hai bóng người đang ở trên giường hôn nồng nhiệt lưu luyến không muốn tách ra. Triệu Khuynh Thành nghiêm mặt làm cho chính mình thanh tỉnh. Lúc đó Gia Luật Tề đi ra khóa cửa lại, để ngừa lại có người tiến vào quấy rầy. Ta thực thích như vậy, có vẻ ngươi đang sủng ái ta, nếu ngươi có thể ôm ta cả đời, thì thật là tốt. Triệu Khuynh Thành bùi ngùi nói, tiểu công chúa ta đáp ứng ngươi. Gia Luật Tề đặt nàng ở trên giường, khẩn cấp cởi bỏ quần áo của chính mình ra. Ngươi có thể cả đời chỉ ôm một mình ta không? Triệu Khuynh Thành phối hợp với hắn, cởi bỏ váy dài của chính mình, nhưng lại tham hỏi thêm một câu. Không được, Gia Luật Tề đáp rất kiên quyết, thấy nàng động tác thoát y quá chậm, hai tay linh hoạt đặt lên trước ngực nàng. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, cái yếm của nàng nháy mắt bị hắn kéo xuống dưới, ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời, lập tức cầm mềm mại của nàng, dùng sức xoa bóp. Triệu Khuynh Thành kêu đau một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, đã bị hắn kích động cùng nhau lâm vào điên cuồng. Bên trong giường, cảnh xuân kiều diễm, nam nhân Gia Luật Tề này, làm cho Triệu Khuynh Thành nhịn không được vừa yêu vừa hận. Chuyện xưa bắt đầu năm ấy khi nàng 12 tuổi, nàng cùng các công chúa đang cùng nhau đi qua ngọ môn, các công chúa bỗng nhiên đều kinh hô lên, theo ánh mắt kinh ngạc của các nàng xem qua, liền thấy hắn. Kim Thủy Ngọc bội đeo bên người, một thiếu niên dáng người cao to mặc áo trắng, mặt hắn tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắt sâu trong đó mơ hồ có một ngọn lửa, sáng lạn như nắng sớm làm cho người ta cảm thấy ấm áp, lại u ám như ma chơi làm cho lòng người phát lạnh. Trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy trái tim loạn đập, không tự chủ được đứng ngẩn người, thầm nghĩ hắn là ai vậy? Vì sao xuất hiện ở trong hoàng cung? Hôm sau Tống Đế nhịn không được Triệu Khuynh Thành cầu xin, cho phép nàng quan sát đại hội thi đấu thể thao Tống Liêu, mà hắn cũng xuất hiện, tài nghệ trấn áp quần hùng, dáng người đẹp đẽ phong lưu, dễ dàng đoạt giải quán quân. Phong thái hắn chinh phục mọi người, cũng cướp đoạt luôn trái tim Triệu Khuynh Thành. Bắt đầu từ lúc đó, nàng biết hắn là Liêu Quốc Thái Tử. Gia Luật Tề, dũng sĩ giỏi nhất Liêu Quốc, là tiêu điểm cho nam nhân ghen tị, nữ nhân ái mộ, bởi vậy nàng phát thệ cuộc đời này không phải hắn không lấy chồng. Lúc đó thời tiết khô nóng, giống như tâm tình nàng lúc đó, rất muốn phát tiết hướng hắn bày tỏ. Gia Luật Đề cùng Liêu Vương ở Khai Phong tạm trú, nàng ngày đêm chờ mong có thể cùng hắn chính thức gặp mặt một lần. Nhưng lúc nàng cố ý tránh ở sau núi giả chờ hắn đến gặp thì U Lan công chúa lại chặn bước hắn trước nàng. Gia Luật Tề, ngày ấy ngươi ở đại hội thi đấu thể thao tỏa sáng nhất, phong thái của ngươi trong vòng một ngày, đã truyền khắp toàn bộ Khai Phong. Trên tay U Lan công chúa xuất hiện một đóa cúc tây trung hoa, đặt ở mũi người, ánh mắt lại tà liếc Gia Luật Tề. Góc truyện audio.com, nàng được xưng đệ nhất mỹ nhân Đại Tống, mỗi khi giơ tay hay nhấc chân đều tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Nhưng Gia Luật Tề cũng không cảm động, lạnh lẽo nhìn U Lan công chúa nói. Ta là người Đại Liêu, Đại Tống chiến bại, ngươi thân là Đại Tống công chúa không nên biểu hiện cao hứng phấn chấn như thế. Câu nói đầu tiên của hắn, làm cho U Lan công chúa xinh đẹp đang tươi cười chợt khựng lại. Hơn nữa ta chán ghét nữ nhân câu dẫn ta. Hắn nói câu thứ hai, làm cho sắc mặt U Lan công chúa nhất thời trở nên tái nhợt. Đóa cúc tây trung hoa trong tay nàng rơi xuống mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Người man dở, tiếp theo oán hận rời đi. U Lan công chúa nhiệt tình nhưng hắn lại lãnh đạm, làm cho Triệu Khuynh Thành nhịn không được nhảy ra từ phía sau núi giả, vừa vặn thấy Gia Luật Tề cúi người nhìn đóa cúc tây trung hoa đã dập nát kia. Người đối với hoa còn tốt hơn so với tỷ tỷ nha, tỷ tỷ đẹp như vậy, ngươi không thương sao? Nàng tò mò hỏi, người mới bao nhiêu tuổi, mà miệng đã nói đến tiếng yêu hay không yêu ư, hắn nghe vậy cười ra tiếng. Nét tươi cười của hắn lập tức đoạt đi hô hấp của nàng, ngây ngốc nhìn hắn nói. Ta là Trường Nhạc công chúa. Triệu Khuynh Thành, từ đó, nàng đã chính thức xuất hiện trước mặt hắn. Mấy năm qua, đáy lòng Triệu Khuynh Thành luôn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, ngày đêm tra tấn nàng, làm nàng thương hắn yêu hắn đến muốn ngừng mà không được, mà hắn lại hiển nhiên quên đi. Gia Luật Tề, dường như là một nam nhân bí ẩn lại như là một nam nhân bình thường, hắn khi thì nhiệt tình như lửa cháy, làm nàng thiêu thân lao đầu vào lửa chết cũng không để ý, hắn khi thì lạnh lùng như băng, làm nàng bị lạc vào cánh đồng tuyết trắng, tìm không thấy lối ra. Hắn khi thì ôn nhu như gió xuân, làm nàng cảm thấy ấm áp. Hắn khi thì táo bạo như sấm sét, làm nàng hết hồn. Chưa từng có một người nào lại tạo cho nàng nhiều cảm xúc như vậy, làm sao nàng có thể không thương hắn được. Liên tiếp vài ngày, Gia Luật Tề đều cùng Triệu Khuynh Thành ôm nhau ngủ, hành vi thân mật làm cho cảm tình hai người nhanh chóng phát triển. Nhưng đồng thời khi hưởng thụ ngọt ngào, trong lòng Triệu Khuynh Thành hoàn toàn rõ ràng một sự kiện thân phận nàng là địch quốc công chúa đối với hắn mà nói là một trở ngại không thể vượt qua, nếu nói trước mắt là bình thản thì chỉ là một biểu hiện giả dối, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ một điểm đáng ngờ nho nhỏ xuất hiện đều có thể làm cho hắn tuyệt tình rời nàng mà đi. Nàng sinh ra một khát vọng muốn biểu lộ cho hắn biết, muốn nói cho hắn biết tình cảm của nàng đối với hắn chân thành đến như thế nào. Ngày hôm đó Triệu Khuynh Thành sai người đem của hồi môn của nàng vào phòng, năm hòm gỗ sơn màu để thẳng tắp trước mặt Gia Luật Tề. Gia Luật Tề bất động thanh sắc nhìn hết thảy, trong lòng âm thầm đoán mục đích của nàng. Khi hắn nhìn nàng, nàng liền nói với hắn nàng muốn trái tim của hắn. Lời thề này không có lúc nào là không được thể hiện ở tất cả hành động của nàng, mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ đều biểu hiện như vậy, mà vào giờ phút này, trong mắt nàng rõ ràng lóe ra hào quang. Hắn đã là thái tử một quốc gia, rất khó có chuyện gì hay vật gì lại có khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn, nàng là một nữ nhân thông minh, tuyệt đối sẽ không ngu dốt đem vàng bạc châu báu trong dương đến lấy lòng hắn. Không phải châu báu, mà là thứ gì đó khác như là thơ tình chẳng hạn. Hắn kết luận chắc chắc như vậy, im lặng xem nàng. Góc truyện audio.com, Triệu Khuynh Thành mỉm cười nhìn Gia Luật Tề, sau đó tiến đến mở ra cái dương thứ nhất. Nàng đỏ mặt tùy ý rút ra một bức thư, đưa cho Gia Luật Tề. Trong dương này đều là thơ tình ta viết cho ngươi, ngươi cần phải xem. Bức thứ nhất, thơ của vô danh, bài thượng gia, hỡi trời, tiếp nguyện với chàng, mãi mãi chẳng phân ly. Núi mòn, sông cạn, đông vang sấm dậy, hè mưa tuyết, trời đất hợp, mới cùng chàng ly biệt. Bức thứ hai, thơ đường của Lý Bạch, bài nhớ nhau hoài, trường tương tư, nhớ nhau hoài, ở Trường An. Đêm thu tiếng trùng kêu rì rả ở nơi lầu vàng, sương khuya làm tê lạnh cả mặt chiếu, ngọn đèn cô đơn mờ ảo khiến buồn nào nuột. Vén bức mành cửa ngắm trăng than với trời cao, người đẹp như hoa cách xa mãi tầng mây, trên là trời cao thăm thẳm, dưới là sóng cồn mặt nước xanh. Trời cao đất dày hồn phiêu diêu đau khổ, mộng hồn khó vượt qua cửa ải, nhớ nhau hoài, ôi đau. Bức thứ ba, thơ của Bắc Đống Phạm Trọng Yêm, bài Tô Mạc Già, trời xanh biếc, lá vàng úa, sóng lẫn sắp thu, sóng gợn khói mờ phủ, nước liền trời non ánh tà dương rọi, cỏ ngát vô tình, mơn mớn trong nắng nhạt. Não hồn quê, buồn đất khách, tối tối trừ phi mộng đẹp liêu người ngủ, trăng sáng chớ một mình tựa gác, rượu thấm sầu trường, sẽ hóa tương tư lệ. Gia Luật Tề nhìn qua loa nội dung các bức thư, chập chập ra tiếng. Tuy rằng hắn đã đoán trước trong dương là thơ tình, nhưng khi hắn nhìn đến 5 chiếc dương đều chứa đầy áp thơ tình này thì không khỏi có chút kinh ngạc. Trời ơi, nhiều như vậy, một ngày hơn 10 bức, phỏng chừng 5 năm này, ngươi đều mộng viết thư tình sao? Hắn vội vàng nhìn lướt qua các dương trong suốt trước mặt, chỉ thấy 4 cái chất đống tràn ngập thơ tình, nhưng cái thứ 5 hơi hỗn độn, phía dưới hình như còn có mấy quyển sách, trong đó một quyển sách mở hé ra, mơ hồ nhìn thấy hình như có hình người. Ủa, đây là cái gì? Gia Luật Tề từ trong cái dương thứ 5 cầm lấy quyển sách kia, khi hắn nhìn thấy tựa sách thì nhịn không được kinh hô ra tiếng. Trời ơi, ngươi lại còn xem loại sách này ư? Bìa sách rõ ràng là một bức tranh vẽ một đôi nam nữ đang giao hoan, tựa là chuyện phòng the bí kíp. Triệu Khuynh Thành đang đắc ý nhìn 4 dương kia toàn là thơ tình đều là tự tay nàng viết cho hắn, lại không dự đoán được Gia Luật Tề phát hiện ra sách nàng giấu ở đáy dương thứ 5. Nàng đỏ mặt đoạt lại sách ném trở lại vào dương, tiếp theo dùng sức đậy nắp lại ngồi che lên. Nàng giữ im lặng, nhìn Gia Luật Tề một hồi lâu sau, mới phẫn nộ nói. Ta làm như vậy là sợ ngươi cảm thấy cùng nữ nhân khác ở trên giường so với ta tốt hơn. Gia Luật Tề nhìn nàng đỏ bừng hai má, vẻ mặt lại làm bộ kiên cường ra vẻ không sao cả, nhịn không được chợt cười ra tiếng. Trời ơi, ngươi thật là rất độc đáo. Lời của hắn có ý tứ gì? Vẫn là châm biếm nàng sao? Triệu Khuynh Thành buồn bực theo dõi khuôn mặt tươi cười của hắn. Ít nhất lần này quả thật hắn vì nàng mà cười, tuy rằng động cơ hắn cười thực khả nghi. Cách chương.